Giam cầm vì yêu, chương 40, phải để tôi mặc quần áo đã chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc chậc, cậu như thế này làm tôi nghĩ người lúc nãy là ảo giác đó. An Mộ Thần nghe vậy thì ngồi dậy kéo chăn che cơ thể mình lại. Cậu cúi đầu, khàn giọng nói, như vậy đủ rồi nhỉ, có thể buông tha cho tôi được chưa? Lúc nãy thoải mái lắm mà, sao làm xong đã trở mặt ngay vậy? Hầu hạ tôi cho tốt, tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu. An Mộ Thần lắc đầu liên tục, mái tóc đong đưa, hơi chóng mặt. Tôi không cần gì cả, lúc nãy anh nói rồi, dùng có thể đổi lấy tự do. Tôi đã làm được, tôi mong là anh cũng giữ lời. Từ Đồ Duệ nghe thể thì không vui, mọi chuyện luôn là do anh quyết định, ở đâu ra chuyện người khác mặc cả với anh. Sao cậu lại không biết điều thế nhỉ? Đúng là làm người ta mất hứng. Cậu không cần tiền à, bị ngu à? Từ Đồ Duệ vừa dứt lời, An Mộ Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ căm hận. Tôi là đàn ông bình thường, tôi thích phụ nữ, anh hiểu không? Cậu gào lên, cuối cùng còn nghẹn lời không nói nổi, nhưng cậu vẫn cố gắng nói xong. Không giống đồ bìa y thái như anh, Từ Đồ Duệ trầm mặt, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng, anh cúi người bóp cằm An Mộ Thần. Anh bóp rất mạnh, An Mộ Thần không thể hất tay anh ra, chỉ có thể nén đau nhìn Từ Đồ Duệ. Bìa y thái, cậu có vẻ dùng từ này cho tôi không ít lần, phủ nhận tất cả lòng tốt của tôi nhỉ? Chúc mừng cậu đã làm tôi nổi giận, tôi có thưởng cho cậu đấy, trong thời gian tối ở thủ đô, à không, trước khi tôi chơi nát cậu tôi sẽ không thả cậu đi. Thế nào, có vui không? Tôi nghĩ là cậu phải rất vui chứ. Tôi khuyên cậu đừng mơ đến chuyện chạy trốn, nếu làm cho tôi hết kiên nhẫn thì không phải mình tôi chơi cậu đâu. Cậu phải biết là đàn ông bìa y thái trên thế giới này nhiều lắm. Nhớ kỹ đây, đời này hoặc là làm cho tôi yêu, hoặc là làm cho tôi nhanh chóng ghét cậu, nếu không cậu không thể thoát khỏi tôi đâu. Từ Đồ Duệ nói xong thì đi thẳng ra ngoài, để lại An Mộ Thần một mình trên giường. Đôi mắt trong veo của An Mộ Thần bây giờ xám xịt lại, cậu biết những lời anh nói đều là thật, nếu vậy thì cậu còn có tương lai sao? Nước mắt nóng hổi rơi xuống không ngừng được, giống như cuốn trôi tất cả hy vọng sống của cậu. Còn Từ Đồ Duệ thì đi thẳng sang phòng bên cạnh, gõ cửa ầm ầm. Lộ Tử Tiêu đang ngủ bên trong, bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc. Ra đây, ra đây. Anh ta đang nghĩ là ai mà không biết điều thế chứ, đúng là muốn chết. Anh ta vốn còn định cho người ta một bài học nhưng khi thấy người ngoài cửa là Từ Đồ Duệ thì choáng váng. Đại ca, sao lại là anh? Từ Đồ Duệ không để ý đến anh ta, kéo anh ta ra khỏi cửa. Tự tìm phòng khác đi. Lộ Tử Tiêu đứng ngẩn người, một lúc lâu mới phản ứng lại được. Đại ca, ít ra cũng phải để tôi mặc quần áo đã chứ. Cách chương.